Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đưa ấm áp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành phố Hải Thành. Thành phố một viện, cấp cứu tham gia mạch thất, Trịnh Nhân, hình ảnh tư liệu cho lưu một phần, Tô Vân chèn ép cầm máu kết thúc. Đem người bệnh đưa lên bình xe, do ngoại khoa tiết niệu bác sĩ đưa đi sau cởi xuống duyên y. Đi tới làm việc ở giữa nói đến, à, Trịnh Nhân vậy không có hỏi hắn muốn làm gì. Tô Vân không gấp thay quần áo, yên lặng đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, nhìn Trịnh Nhân một tránh hình ảnh đi quét, lựa ra có ý nghĩa tiết điểm thức hình ảnh gìn giữ xuống. Qua ước chừng 10 phút. Trịnh Nhân hoàn thành mình công tác, in một bản hình ảnh giao cho ngoại khoa tiết niệu Trầm phó chủ nhiệm. Hình ảnh rất điển hình, mặc dù sẽ không làm tham gia giải phẫu, nhưng Trầm phó chủ nhiệm vẫn có thể căn cứ hình ảnh cho thân nhân người bệnh giải thích cái này. Giải phẫu đã làm cái gì? Sau khi giải phẫu có thể xuất hiện dạng gì tình huống? Bọng đái bên trong phỏng đoán sẽ có máu ngưng khối. Trịnh Nhân cau nhau, Trầm phó chủ nhiệm mỉm cười. Trịnh Tổng, những thứ này chúng ta liền có thể xử lý. Lần này đa tạ, ngày khác cùng nhau ăn cơm. Nằm viện Tổng, không đi được, một năm mà thôi, thời gian còn dài đây. Trầm phó chủ nhiệm cười ha hả cầm phim rời đi tham gia mạch thất. Trịnh Nhân thân liền nhất cá lại yêu. Cấp cứu kết thúc. Luôn là sẽ mang cho người một loại buông lỏng thích ý. Lúc này, điện thoại reo, Trịnh Nhân, tới phòng làm việc của ta. Lão Phan chủ nhiệm hào sảng thanh âm truyền tới. Được, Trịnh Nhân liền vội vàng đứng lên. Cho dù là cách điện thoại, cũng giống như lão Phan chủ nhiệm ngay tại mình trước mắt như nhau. Tô Vân khóe miệng hơi co rúm, cố nén giễu cợt, hai người thay quần áo. Một đường chạy thẳng tới cấp cứu cao ốc lầu một lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc. Gõ cửa đi vào, gặp một cái tây trang dày da người tuổi trẻ ngồi ở trên ghế và lão Phan chủ nhiệm trò chuyện. Trịnh Nhân, vị này là sản phẩm trong nước Trường Phong nhỏ chế giám đốc tiêu thụ. Phùng quản lý, lão Phan chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân đi vào, liền cho Trịnh Nhân giới thiệu. Phùng quản lý hai bộ dáng 15-16 tuổi, rất là trẻ trung, vừa nghe lão Phan chủ nhiệm giới thiệu, liền vội vàng đứng lên, xem vậy không thấy rõ, đưa ra hai cái tay, đầu hơi thấp, đặc biệt khách khí nói đến, ngài khỏe, ta là Phùng Húc Huy, ngài kêu ta tiểu Phùng là được rồi, Phùng quản lý, ngươi tốt, ta là lão Phan chủ nhiệm binh, Trịnh Nhân. Ngài chính là Trịnh Tổng đi, mới vừa vẫn còn ở nghe lão Phan chủ nhiệm khen ngài. Không nghĩ tới ngài như thế trẻ tuổi, Phùng quản lý cho đến lúc này mới cẩn thận quan sát một chút. Trịnh Nhân, cũng chớ khách khí, ngồi xuống nói, lão Phan chủ nhiệm vung tay lên, nói, tiểu Trịnh, mấy ngày trước Thường Duyệt không phải nói có một cái người bệnh cần cứu trợ sao? Vị này Phùng quản lý chỗ ở Trường Phong nhỏ chế là trong nước mới phát một nhà nhỏ chế hao tài công. Ti, đang làm kỹ thuật phổ biến rộng rãi tuyên truyền. Trịnh Nhân trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai là như vậy. Dụng cụ chữa bệnh công ty vì bán sản phẩm và thương trường tương tự mới bắt đầu cũng lấy miễn phí tình thế làm phổ biến rộng rãi. Nhưng bởi vì là dụng cụ chữa bệnh kỹ thuật trình độ yêu cầu cao vô cùng, cho nên trên quốc tế chỉ có mấy nhà lớn công ty tồn tại, mà trong nước những năm gần đây nhất đang đại quy mô bắt chước. Nói thí dụ như Thiên Kinh nhỏ chế và trước mắt nhà này Trường Phong nhỏ chế. Vậy trước tiên cảm ơn Phùng quản lý, Trịnh Nhân cười một tiếng, nói đến. Sản phẩm trong nước dụng cụ chữa bệnh có thể đem người mắc bệnh tiền nằm bệnh viện dùng hạ xuống. Đây là người mắc bệnh tin vui à, Trịnh Tổng. Ngài quá khách khí, Phùng quản lý hiển nhiên là một người mới vừa tốt nghiệp không lâu học sinh. nói tới nói lui còn có chút ngượng ngùng. Chỉ là xem Phùng quản lý, Trịnh Nhân có thể đoán được nhà này Trường Phong công ty đối với thành phố Hải Thành trận độ trọng thị không hề đủ. Nếu là càng lớn thị trường, nhất định sẽ phái một người khôn khéo cường hãn nghiệp vụ viên tới xử lý tương quan bệnh viện quan hệ, tuyệt đối sẽ không để cho một người mới vừa tốt nghiệp không lâu học sinh tới đây. Nhưng người ta là đến cửa đưa ấm áp, mình tổng khó mà nói cái gì. Có cần gì, ngươi và Phùng quản lý nói liền tốt. Lão Phan chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Phùng quản lý lúc này mới hòa hoãn một chút tâm trạng. Nhớ tới mình mục đích, Phan chủ nhiệm, Trịnh Tổng, lần này công ty cho giúp đỡ lực độ lớn vô cùng. Phùng quản lý cười híp mắt nói đến, bởi vì là Hải Thành tham gia giải phẫu lực lượng không mạnh, cho nên lần này có Thượng Hải Gan Mật Bệnh viện Bùi Anh Kiệt giáo sư tới tuyên nói cũng giải phẫu. Trịnh Nhân sững sốt một chút, cái phim này bản vượt ra khỏi mình dự trù. Vốn là cho là mình làm chính là tìm người hóa duyên, tìm điểm miễn phí hao tài đây. Bùi Anh Kiệt giáo sư là toàn bộ nước nổi danh chuyên gia, là tham gia giải phẫu học sáng tác quỷ một trong. Phùng quản lý gánh giờ học văn như nhau bát đầu thuộc lòng Bùi Anh Kiệt giáo sư sơ lược lý lịch, hơi có vẻ không lưu loát. Trịnh Nhân cười trúng chím, giả làm nghiêm túc nghe Phùng sự giới thiệu của quản lý. Nếu là ma đều tới giáo sư, kỹ thuật kia trình độ hẳn không kém. Trịnh Nhân ngược lại cũng không có vấn đề. Bất quá là một máy cấp 3 giải phẫu thôi. Ai làm đều là làm. Chỉ cần đem Trịnh Mây Màu khối u khống chế được, cũng đã đạt tới mục đích. Trịnh Nhân cũng không có không phải phải tự làm dự định. 5 phút trôi qua. Phùng quản lý khẩn trương đem cõng vô số lần Bùi Anh Kiệt giáo sư sơ lược lý lịch rốt cuộc nói một lần, sau đó tâm tư rộng rãi, một mực tay run rẩy cũng sẽ không lay động. Bùi giáo sư lúc nào đến? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Chuẩn bị trước phẫu thuật cũng hoàn thành, hắn ngày thứ hai là có thể đến. Phùng quản lý nói. Được. Trịnh Nhân đứng lên, lần nữa đưa tay ra nhiệt tình và Phùng quản lý cầm. Nói, ta vậy thì đi làm giai đoạn trước chuẩn bị công tác. Phùng quản lý để điện thoại. Ta cái này sau khi hoàn thành hãy cùng ngươi liên lạc. Phùng quản lý ngẩn người một chút. Không nghĩ tới Trịnh Nhân công tác tích cực tính như thế cao. Vội vàng cầm lấy điện thoại ra. Và Trịnh Nhân trao đổi điện thoại vào WeChat. Rời đi Phan chủ nhiệm phòng làm việc. Tô Vân thở dài, nói đến, vẫn là miếu nhỏ, mới có thể có cũng không tệ. Nếu là đổi Hương Trấn bệnh viện, người ta căn bản lười được tới. Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề. Bước nhanh đi phòng cấp cứu đi. Một mình ngươi nằm viện tổng 24.365. Đi gấp như vậy làm gì? 24.365 là bệnh viện một đùa giỡn tựa như giải thích. Chính là nằm viện tổng 1 năm 365 trời. Một ngày 24 giờ cũng được ở bệnh viện. Muốn đến cũng vậy, ai sẽ ở trong nhà mình trước khi đi vội vã đâu. Trở về đọc sách, Trịnh Nhân ném xuống một câu lạnh như băng nói. Cũng không quay đầu lại đi lối đi phòng cháy lên lầu 2. Khó trách độc thân chó. Trong trường học thảm nhất chính là người loại sách này ngốc tử. Thật giống như cũng không thể kêu con mọt sách. Ngươi giải phẫu làm tốt. Trịnh Nhân thật lòng lười được phản ứng cái này. Trở lại phòng làm việc. Gặp Thường Duyệt đang viết hồ sơ bệnh lý. Thường nói đến. Để cho Trịnh Mây Màu tới nằm viện. Trước phẫu thuật kiểm tra không có giải phẫu cấm kỵ. Thượng Hải Gan Mật Bệnh viện Bùi giáo sư tới giải phẫu. Nha. Thường Duyệt ít có ở Trịnh Nhân trước mặt lộ ra vui vẻ diễn cảm. Miễn phí sao? Trường Phong nhỏ chế liên lạc. Trịnh Nhân vừa nói, một bên ngồi vào trước bàn, lần nữa mở ra gan mật tụy giải phẫu học. Tô Vân cầm điện thoại di động trong tay, thành thói quen ngồi ở Trịnh Nhân sau lưng. Bài ra, Trịnh Nhân tựa như có thể nghe được địch quân 30 giây sau đến chiến trường âm thanh truyền tới. Thường Duyệt thì cầm lên điện thoại, bắt đầu liên lạc Trịnh Mây Màu tới nằm viện. Tô Vân trong điện thoại di động truyền là Trịnh Nhân làm tham gia giải phẫu hình ảnh. Hắn tay trái cầm điện thoại di động, tay phải hơi vê động, tựa hồ ở mô phỏng làm việc giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/doi-tsi-tu-chan-truyen-bắt-đầu bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.